Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3342, chương 3321. 10 vị trí đầu nhân tuyển ra khỏi hàng, Mạc Thanh Vân khí thế tăng lên lúc, đỉnh đầu của hắn trên không, một đạo lại một đạo dây nhỏ bắt đầu ngưng tụ, xác thực nói, đây không phải từng đạo dây nhỏ. Mà là một đạo đạo cột sáng mới đúng. Tại những này cột sáng ngưng hiển lúc, một cỗ cổ lão huyền diệu khí tức từ đó tán phát ra. Cỗ khí tức này là Thái Thủy Đại Đạo bản nguyên, cảm ứng được pháp tắc tế tuyến bên trên khí tức. Không Thanh Liễu đôi mắt đẹp run lên, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Chỉ là không chờ hắn bình phục khiếp sợ trong lòng, trên mặt nàng chấn kinh chi sắc lại trở nên càng thêm mãnh liệt mấy phần. Nói, không, đây không phải Thái Thủy Đại Đạo bản nguyên, tựa hồ so Thái Thủy Đại Đạo bản nguyên trình độ còn cao hơn. Phát hiện này quả thực đem Không Thanh Liễu dọa cho phát sợ, tâm tình nửa ngày đều khó mà phá giải. Thái Thủy Đại Đạo bản nguyên là cái gì? Đây là thần đế cảnh cường giả mới có thể cảm ngộ. Mạc Thanh Vân chỉ là chuẩn thiên thần cảnh tu vi, thế mà thành công đưa nó cảm ngộ. Cái này như thế nào để cho người ta không khiếp sợ, như thế nào để cho người ta không sợ hãi? Khó trách hắn pháp tắc tế tuyến như thế cường đại, lại là nguyên nhân này. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Không Lãm lộ ra hiểu rõ biểu lộ, nghi ngờ trong lòng mở ra. Chợt nàng tựu cùng Không Thanh Liễu cùng một chỗ, thần sắc khẩn trương nhìn xem Mạc Thanh Vân. Gặp Mạc Thanh Vân đang tu luyện, nếm thử xung kích thiên thần cảnh, Không Thanh Liễu đối bên người một vị trưởng lão nói, chỗ hắn tại tu luyện mấu chốt giai đoạn, trong thời gian ngắn không nên quấy rầy hắn, coi như khu vực khác tỉ thí kết thúc, cũng không cần đem hắn theo trong tu luyện tỉnh lại. Rõ. Nghe Không Thanh Liễu bàn giao, cái này cái trưởng lão lập tức lên tiếng, bắt đầu đem ý chỉ truyền đạt xuống dưới. Lão giả này truyền đạt ý chỉ lúc, phòng ngừa người khác ảnh hưởng Mạc Thanh Vân tu luyện, trả lại Mạc Thanh Vân làm trận pháp thủ hộ. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân tựu toàn tâm tu luyện, ngưng tụ ra một đạo lại một đạo pháp tắc tế tuyến. 100, 200, 500, 1000, nhìn xem Mạc Thanh Vân ngưng tụ pháp tắc tế tuyến. Bốn người vây xem, toàn bộ đều bị sợ ngây người. Gia hỏa này vẫn là người sao lại ngưng tụ 2000 đạo pháp tắc tế tuyến? Không phải 2000, pháp tắc tế tuyến, hắn tu luyện còn không có kết thúc. Xem cái này xu thế, hắn lần tu luyện này ngưng tụ pháp tắc tế tuyến số lượng có khả năng đạt tới 3000 trở lên. Cứ như vậy, hắn đột phá đến thiên thần cảnh, trụ cột của hắn pháp tắc tế tuyến chẳng phải là người khác tiếp cận gấp 2, mà lại hắn pháp tắc tế tuyến cường đại, tiếp cận người khác gấp 5 lần uy lực. Kể từ đó, tê ngoặc kép chấm chấm, mọi người một trận trò chuyện, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức hiện ra vẻ sợ hãi. Như thế tính toán, Mạc Thanh Vân thực sự thật là đáng sợ. Thời gian chậm chậm trôi qua, tại Mạc Thanh Vân trong quá trình tu luyện, cái khác 10 cái khu vực kết quả ra. Cái này 10 cái khu vực tấn cấp nhân tuyển phân biệt như sau: khu vực thứ nhất, đệ nhất đế nữ, Không Nhiễm; khu vực thứ hai, đệ nhất đế tử, Không Lạc Nhi; khu vực thứ ba, đệ thất đế nữ, Không Huyên Âm; khu vực thứ bốn, thứ 21 đế nữ, Không Huyên; khu vực thứ năm, Trấn Cương Hầu Phủ, nhị công tử, Trấn Nhược Thần; khu vực thứ sáu, Long Nguyên Thái Thượng Trưởng Lão Phủ, đại công tử, Nguyên Như Hành; khu vực thứ bảy, đệ tam đế tử, Không Vũ; khu vực thứ tám, đệ nhị đế tử, Không Hách; khu vực thứ 9, đệ nhị đế nữ, Giang Nhược Hề; khu vực thứ 10, Chưa Ra; khu vực thứ 11, đệ lục đế tử, Phạm Như Hải; 10 người này thực lực đều cực mạnh, mỗi một cái đều là nửa bước thần đế cảnh. Càng mấu chốt, những này mặt ngoài cảnh giới, chưa chắc là bọn hắn chân chính cảnh giới. 10 người này đánh bại đối thủ, nhìn một chút Mạc Thanh Vân hai người tình huống, cũng bắt đầu luyện hóa một bài năng lượng. Theo bọn hắn nghĩ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tu luyện tăng lên một ít thực lực. Dù sao chờ một lát, còn có một trận cứng hơn cầm muốn đánh, tăng lên một ít thực lực cũng có thể nhiều chút lực lượng. Theo cái khác 10 cái khu vực nhân tuyển ra, giờ khắc này sự chú ý của mọi người toàn bộ rơi xuống khu vực thứ 10 bên trên. Lúc này tại đại gia chú ý dưới, Dương Lạc tu luyện kết thúc, có lẽ là bởi vì cảnh giới quá cao, hắn cho dù luyện hóa hàng hiệu năng lượng, cảnh giới cũng không có đạt được tăng lên. Bất quá, so với trước đó, khí thế lại là mạnh mẽ hơn không ít. Gia hỏa này cũng tại luyện hóa một bài năng lượng, nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống, Dương Lạc biểu lộ sững sờ, trong mắt dần hiện ra một vòng kinh hãi, thầm nghĩ, 4.300 đạo pháp tắc tế tuyến, hắn lại ngưng tụ hơn 4.000 đạo pháp tắc tế tuyến, lại để cho hắn tu luyện, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt, cho dù ta toàn lực xuất thủ đối phó hắn, chỉ sợ cũng không tốt chiếm được cái gì tốt. Dương Lạc trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự sinh ra một chút lo lắng, chuẩn bị ngăn cản Mạc Thanh Vân tu luyện. Dương Lạc nghĩ nghĩ, nét mặt của hắn tự lạnh lùng xuống tới, nói, Mạc Thanh Vân, đại gia tỷ thí đều kết thúc, ngươi thế mà đang trì hoãn thời gian, có ý tốt để đại gia chờ ngươi một người sao? Dương Lạc lời nói rơi xuống, hắn liền là một chưởng nhô ra, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh ra. Ông, chỉ là, Dương Lạc oanh ra trưởng ảnh, tại Mạc Thanh Vân 10 mét bên ngoài chỗ, bị một đạo trong suốt màn sáng ngăn trở. Nhìn thấy tình huống như vậy, Dương Lạc sắc mặt trầm xuống, biết rõ là cái gì tình huống, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là có trưởng lão xuất thủ, tại Mạc Thanh Vân bên ngoài bố trí cấm kỵ trận pháp. Cử động lần này dụng ý, chỉ sợ sẽ là phòng ngừa người khác xuất thủ, quấy rầy đến Mạc Thanh Vân tu luyện. Nghĩ đến tự mình tu luyện lúc không có chút nào hộ vệ, Dương Lạc lại là một trận ghen ghét, dựa vào cái gì hắn cùng Mạc Thanh Vân đãi ngộ chênh lệch hội sẽ lớn đến loại tình trạng này. Mặc dù trong lòng rất không cam lòng, nhưng Dương Lạc nhưng cũng không còn dám xuất thủ, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân. Lại qua mấy canh giờ, Mạc Thanh Vân vẫn không có ngừng tu luyện xu thế, mấy cái khác khu vực người đều đã tu luyện kết thúc, luyện hóa một bài bên trong năng lượng, thực lực của bọn hắn đều có tăng lên, nhưng đều không có đột phá cảnh giới. Gặp những người khác tu luyện kết thúc, Dương Lạc nhìn sang Mạc Thanh Vân, tựu đen chìm lấy khuôn mặt nói, tộc trưởng, đại gia tỷ thí đều kết thúc, Mạc Thanh Vân lại tại này kéo dài thời gian, ta cảm thấy đây là đối đại gia không công bằng, hẳn là hủy bỏ cuộc tỷ thí của hắn tư cách. Nghe Dương Lạc lời như thế, bốn người vây xem bắt đầu xì xào bàn tán, đối Mạc Thanh Vân hai người chỉ trò, đại gia tự nhiên là biết rõ, Dương Lạc lời nói này rõ ràng là muốn mượn này đào thải Mạc Thanh Vân. Nghe Dương Lạc lời nói, Không Thanh Liễu nghĩ một lát, nói, Mạc Thanh Vân tu luyện xung kích thiên thần cảnh, đây là đột phát tình huống, chúng ta hẳn là cho hắn một cái cơ hội, bất quá, để cái khác 10 cái tổ chờ lấy, hoàn toàn chính xác cũng không phải bên trên chọn kế sách. Như thế, cái khác 10 tổ trước hết tiến hành luân hồi giao đấu, chờ Mạc Thanh Vân tu luyện kết thúc, cùng Dương Lạc quyết ra thắng bại, sẽ cùng các người 10 người một trận chiến. Nghe được Không Thanh Liễu lời như thế, đại gia rối rít gật đầu, đây là một cái biện pháp giải quyết tốt, cũng không dùng để đại gia làm chờ lấy, cũng không cần chờ đợi Mạc Thanh Vân tu luyện.